Chuyện nữ ngạ quỷ Nanda. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Shetavana, ở một làng nọ không xa Savatthi. Có một đệ tử tại gia đầy lòng tin và mộ đạo. Tuy thế, vợ vị ấy tên là Nanda lại không có lòng tin, không mộ đạo, sang tham, dễ nóng giận, ác ngữ, thường tỏ ra bất kính và bất tuân lời chồng. Bà thường la mắng ồn ào như trống nổi và say mê phỉ báng mà lị. Khi từ trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, bà cư trú gần làng ấy. Rồi một hôm, bà xuất hiện trước mặt cư sĩ Nandasena đang đi ra đường. Khi thấy nữ ngạ quỷ, chàng ngâm kệ hỏi: đen đuổi và hình tướng dữ dằn, thân mình xương xẩu thật kinh hoàng, nhà ngươi mắt đỏ, răng vàng chạch, ta chắc ngươi không phải thế nhân. Nữ ngạ quỷ: Nanda là thiếp, hỡi Nanda. Thiếp chính vợ chàng một kiếp xưa, vì đã dùng ngôn từ phỉ báng, từ đây đọa đến cảnh yêu ma. Nandasena: ngày xưa đã phạm ác hạnh gì, do khẩu ý thân đã thực thi, vì hành nghiệp nào nên đã đọa, từ đây đến cảnh giới âm ti. Nữ ngạ quỷ: xưa thiếp ác ngôn lắm hận sân, thiếp thường không kính trọng phu quân, vì dùng lời lẽ gây thương tổn, thiếp đọa từ đây tới cõi âm. Nandasena: ta tặng nàng đây chiếc áo choàng, áo này nàng hãy lấy mà mang, sau khi nàng đã choàng xong áo, ta sẽ dẫn nàng đến cố hương. Nàng sẽ được ta tặng áo quần, về nhà đủ thức uống, đồ ăn. Rồi nàng sẽ ngắm đôi nam tử, dâu của nàng là một ác dân. Nữ ngạ quỷ: những gì chàng tặng, dẫu trao tay, cũng chẳng giúp cho thiếp thật hay. Song với tỷ kheo đầy giới đức, đa văn ly dục ở đời này, cúng dường chư vị đủ cao lương, hồi hướng về cho thiếp phước ân, thiếp sẽ được ban nhiều hạnh phúc, đạt thành mọi nguyện ước toàn phần. Ba dần kệ tiếp theo được chư vị kết tập kinh điển ngâm. Được lắm, chàng vừa hứa hẹn xong, cúng dường hào phóng lễ chàng dân, dồi dào thực phẩm mềm và cứng, y phục dù hương liệu tọa sàn, đủ loại dép giày hoa kết chuỗi, sau khi dân cúng các hiền tăng, ly tham đạo hạnh đa văn đủ, chàng chuyển phước phần đến cổ nhân. Lập tức ngay sau lễ cúng dân, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả phần công đức, thức uống, thức ăn, lẫn áo quần. Sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo. Nàng liền tiến đến vị phu quân. Nandasena: hỡi nàng thiên nữ dáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng. Thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. Dung sắc này do nghiệp quả nào, phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lực thú nào trong dạ, yêu chuộng nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Thiên nữ: Nanda là thiếp, hỡi Nanda. Thiếp chính vợ chàng một kiếp qua, do đã phạm vào bất thiện nghiệp, từ đây đọa tới cõi yêu ma. Nhờ chàng dâng lễ nay an hưởng, thiếp chẳng sợ gì mọi hướng xa. Mong chàng trường thọ với thân nhân, gia chủ mong chàng hưởng phước ân, đạt cảnh ly sầu bi dục vọng, cõi trời của hóa lạc thiên thần. Chàng sống đời sùng đạo cúng dân, tại đây bố thí, hỡi phu quân, đoạn trừ gốc rễ sang tham ấy, chàng đến cõi thiên chẳng lỗi lầm.